Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, đại tin tức. 3/3, đại hải trình nửa trước đoạn một chỗ quán rượu nhỏ bên trong. Nghe nói sao, vùng biển này bá chủ bạo thực hải tặc đoàn bị một đám tân nhân đánh bại. Đây chính là treo giải thưởng 7.000 vạn berry đại hải tặc a. Chậc chậc, hiện tại tân nhân thật sự là một cái so một cái đáng sợ. Đó là Isron hải tặc đoàn, bọn họ thuyền trưởng thế nhưng là treo giải thưởng 1.200.000 vạn berry siêu tân tinh. Tại những này tràn đầy khen ngợi kính nể trong lời nói, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Này này, lão đại, đứng ở tân thế giới đỉnh điểm đại hải tặc BIGMOM bị đánh bại a. Ta xem một chút, a thông suốt, cái này không phải chúng ta lão bằng hữu Longinus thiếu tướng. Ai, đã là trung tướng sao? 21 tuổi hải quân trung tướng, thật sự là đáng sợ a. Lần tiếp theo được nghe lại hắn tin tức nói không chừng cũng là đại tướng. Đáng giận, lại bị hắn vung ra sau lưng. Tiếp tục như vậy, ta sư thiếu thật muốn đoạt không trở lại a. Thanh tỉnh điểm, lão đại, này sư thiếu cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tử quán khác một bên hải tặc đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó ồn ào cười to. Ha ha, cười chết người. Cái gì đại hải tặc BIGMOM, cái gì tân thế giới, căn bản cũng không có nghe nói qua. Nói không chừng tân thế giới là bọn họ nhà tên a. Cũng không biết cái này cái gọi là đại hải tặc treo giải thưởng có hay không vượt qua 2.000 vạn berry đâu. Nói không chừng sẽ có 2 ước berry đâu. Dù sao bọn họ liên hải quân trung tướng hải quân đại tướng nói hết ra. Đối với bọn hắn diễu cợt, ngồi tại quầy ba đằng trước đội nón cỏ nam nhân chỉ là cười ha ha một tiếng. Thực nàng treo giải thưởng là 2 tỷ berry á. Trong tử quán người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó từng cái cười đến liền eo đều không thẳng lên được. Ha ha ha ha, treo giải thưởng 2 tỷ berry. Nếu quả thật có cao như vậy treo giải thưởng hải tặc, còn làm sao lại bị hải quân giết chết? Kia là cái gì Longinus, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Thật là hải quân bên trong thực lực phái không sai, nhưng muốn nói hắn có thể giết chết cái gì treo giải thưởng 2 tỷ đại hải tặc liền quá buồn cười. Ta nhìn cái này tóc đỏ nhất định là Bắc Hải đến. Nói không chừng cũng là trong truyền thuyết đại thoại vương no lần đời sau. Ha ha ha ha, thủ lĩnh, nguyên lai ngươi là đại thoại vương đời sau a. Trong tay nắm lấy đùi gà đại bàn tử đem đầy mỡ tay phải đập vào mũ rơm nam trên bờ vai. Đoán sai nha, tên là sang nam nhân không hề để tâm, chỉ là lè lưỡi cười nói. Ta thế nhưng là từ Tây Hải bắt đầu lữ hành. Gặp mũ rơm nam liền tức giận dũng khí đều không có. Trong tử quán hắn hải tặc càng phát ra tùy tiện vậy hắn lấy cười rộ lên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ tử quán ngoại truyền tới. Từ tân thế giới trở về đại hải tặc tóc đỏ sang liền loại này khí phách. Thật là khiến người ta thất vọng. Từ tử quán đại môn đi tới là bên trái mặt mang theo một nửa mặt nạ kiếm sĩ. Theo sau lưng hắn còn có không ít hải tặc, từng cái khí tức sắc bén hung ác, vừa nhìn liền biết không phải cái gì nhân vật đơn giản. Để trong tử quán hắn hải tặc đều hơi thu liễm, rất nhanh, liền có hải tặc đem hắn nhận ra, là hắn, treo giải thưởng siêu 100 triệu siêu tân tinh, trảm thủ người Isbon. Chờ một chút. Hắn nói đại hải tặc Hồng Phát sẽ không phải là cái kia tên tóc hồng a. Không thể nào, tên kia thấy thế nào đều không giống như là nhân vật lợi hại gì. Bất quá, cũng không cần bọn họ xoắn suýt, bởi vì đã có người làm ra đáp lại. Trảm thủ người Isbon, tìm tới chúng ta có chuyện gì? Trái tóc mai rủ xuống một đầu tóc mái, Bên hông buộc lấy trường thương vốn Bách Mần ngồi tại đi trên ghế thần sắc lãnh đạm hỏi. Hứ, thật đúng là cao ngạo a. Isbon méo mó đầu, tay phải ấn tại bên hông trên trường kiếm. Ta đổi tên là Tân Thế Giới Đại Hải Trình nửa đoạn sau có chút hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Nghe nói ngươi cũng là một cái không tệ kiếm sĩ. Như vậy, làm ước định đi. Cái gì ước định? Sang cũng tới hứng thú. Nếu như bị ta đánh bại lời nói, liền đem Tân Thế Giới tình báo toàn bộ nói cho ta biết. Isbon cao lãnh nói thật, nhìn ngươi cái này mềm yếu bộ dáng, thật gọi người đề không nổi kinh. Ta cũng không hứng thú khi dễ một cái từ Tân Thế Giới trốn về đến thất bại già. Chủ động điểm đem bọn ngươi hàng hải nhật ký giao ra. Cũng tiết kiệm ngươi tại những người yếu này trước mặt lại ném một lần mặt. Ta, Tân Thế Giới trốn về đến thất bại giả. Sang chỉ mình cái mũi. Một mặt mộng ép hỏi. Thuyền trưởng, chúc mừng ngươi lại bị khác người xem thường. Miễn cưỡng thoát ly tiểu côn đồ cách ăn mặc da xốp cười nói. Ha ha ha ha, là bởi vì ta nhìn thật không có uy hiếp lực sao? Sang không thèm để ý cười nói. Lúc này, hẹp quán rượu nhỏ bên trong lúc này mới vỡ tổ. Tân Thế Giới vậy mà chỉ là Đại Hải Trình nửa đoạn sau này nhất phiến hải vực. Cái này nhìn rất yếu Hồng Mao đã từng lại là một cái đại hải tặc. Đây chẳng phải là nói. Bọn họ vừa rồi cũng không có tại nói mạnh miệng. Thật chẳng lẽ có treo giải thưởng 2 tỷ đại hải tặc bị hải quân giết chết. Nghe được bên cạnh những hải tặc đó đàm luận, Isbon khinh thường nói, treo giải thưởng 2 tỷ đại hải tặc bị một cái hải quân thiếu tướng giết chết loại chuyện hoang. Đường này các ngươi cũng tin, BIGMOM bị giết ngược lại là có khả năng. Nhưng cái gọi là thánh thương, chung kết, hắc ám, khẳng định là những hải quân kia cố ý kiến tạo. Thanh thế đem một hai chục trong đó đem đại tướng vây giết công lao đặt ở một cái thiếu tướng. Trên thân, chính là vì hù sợ các ngươi những quỷ nhát gan này. Isbon hơi hơi từ phải nói, bất quá là thiếu tướng. Thật coi ta không có đã đánh bại thiếu tướng sao? Lão đại, tên kia đã là trung tướng. Trung tướng lại thế nào? Ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Đừng nói là trung tướng, cũng là đại tướng đối ta cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Hiện tại tân nhân đều như thế tự đại sao? Sang thật sự là nghe không vô. Hắn vốn đang coi là lại là một cái hơi có chút ý tứ đối thủ. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá nhiều. Tự đại, không có thực lực nhân tài gọi tự đại. Isbon lời còn chưa nói hết, liền bị một cỗ cường đại uy thế trực tiếp đè sấp tới mặt đất. Người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong chớp mắt ngã sấp một chỗ, gần nửa mấy người thậm chí trực tiếp ngất đi. Bày ở trên quầy ba chén rượu trong nháy mắt vỡ vụn. Quán ba sàn nhà vách tường cũng bị vô hình uy áp gạt ra vết nứt tới. Ngươi vẫn rất rõ ràng nha. Như người loại này không có thực lực người xác thực tự đại. Lucky đường ngồi xổm xuống vỗ vỗ Isbon đầu. Sau đó cho hắn cho ăn một cái phao câu. Phi, Isbon đem phao câu phun ra. Sau đó mới vô cùng gian nan hỏi nói. Đáng giận, các ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi không phải cảm thấy ta khí phách không được sao? Hiện tại làm sao nằm xuống? Sang ngồi xổm xuống xoa xoa đối phương đầu chó cười nói. Khí phách, làm sao có thể? Isbon bản năng không nguyện ý tin tưởng. Này rõ ràng là không có sức mạnh thực sự mới đúng. Cho nên nói, trong mắt người thế giới thái nhỏ bé. Sang cười lớn hướng quán ba đi ra ngoài. Giống như ngươi người yếu không cách nào đến này phiến hải vực. Thuận tiện nhấc lên, sớm làm bỏ đi ngươi một ít không thực tế ý nghĩ đi. Cái kia tên là Longinus nam nhân, hắn thực lực thế nhưng là so ta còn muốn mạnh nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục